giỏi giang mạnh mẽ, nhưng ngoại hình nhiều nhất chỉ có thể dùng từ phóng khoáng. Lộ Tuy cười cười rồi lại nhìn Mang Mang, sau đó nói: cô bé đó gia cảnh rất tốt, bán hoa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net